ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, 521, đệ 519 chương biến nhảy lầu. Tự sát, Lăng Hiểu ngẩn ra, lập tức phản ứng đi lại. Bước nhanh vọt tới Lâm Giản ra dưới lầu. Lúc này này đống dưới lầu mặt còn vây quanh không ít người. Ở chỉ trỏ, khe khẽ nói nhỏ, Lâm Giản, Lăng Hiểu liếc mắt một cái ngay tại trong đám người thấy được ngồi ở đơn nguyên môn cửa thang lầu. Chỗ Lâm Giản, hắn chỉ mặc một bộ màu lam áo ngủ, cả người thất hồn lạc phách tọa ở đàng kia. Ngươi thế nào tọa nơi này a? Cũng không mặc áo khoác, tuy rằng đáy lòng có đoán. Nhưng là Lăng Hiểu vẫn là cúi đầu cùng Lâm Giản nói nhỏ một tiếng. Lâm Giản luôn luôn không có gì phản ứng, chính là ánh mắt dại ra xem mỗi một chỗ địa phương. Nơi đó, còn có không quét sạch sẽ vết máu ở. Lâm Giản, ngươi đừng như vậy, Lăng Hiểu đều phải cấp khóc. Lúc này, Lâm Giản giống như rốt cục thấy được nàng. Ánh mắt hơi hơi có một chút sắc thái. Lăng Hiểu, ngươi cũng biết, Lâm Giản nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Quay đầu lại nhìn kia mặt vết máu. Mẹ ta, tự sát, trên đời này tàn nhẫn nhất để cho nhân tuyệt vọng sự tình là cái gì? Rõ ràng là cái cả nhà đoàn tụ ngày. Rõ ràng toàn bộ thành thị nơi nơi đều tràn ngập vui mừng vui vẻ hơi thở. Mà ngươi tối người yêu, người thân cận nhất, lại đang lúc này. Cách ngươi mà đi, sẽ không bao giờ nữa trở về. Lâm Giản tận mắt thấy nàng nhảy xuống. Hắn hiện tại trong đầu, còn tại không ngừng hồi phóng cuối cùng trong nháy mắt kia. Này cả đời, chỉ sợ đều sẽ không quên, cũng không có biện pháp quên. Con người khi còn sống, rất nhiều thăng trầm, cần chỉ tại trong nháy mắt. Triệu Nhã cùng Lăng Lập Tín vợ chồng thu được tin tức chạy tới thời điểm. Lăng Hiểu đã đem Lâm Giản kéo về trong phòng. Đương nhiên, Lâm Giản trạng thái là phi thường hỏng bét. May mắn Lăng Hiểu khí lực đại A, mạnh mẽ đem Lâm Giản làm về đến ra môn khẩu. Lúc này, Lăng Hiểu mới phát hiện Lâm gia cũng chưa đóng cửa. Trong phòng hết thảy ở cửa có thể xem đều rành mạch. Bởi vì mừng năm mới, Lâm gia phòng đều thu thập sáng sủa sạch sẽ. Trương A Di vốn là cái đặc biệt yêu sạch sẽ nhân. Không chỉ có trong phòng thu thập gọn gàng ngăn nắp, một bên trên bàn cơm còn bày biện nhất bàn lớn bữa sáng. Đương nhiên, hiện tại đã nguội, mà bọn họ người một nhà, rốt cuộc không kịp ăn một chút bữa cơm đoàn viên, gặp chuyện không may sau. Lâm Khải lập tức bắt đánh cấp cứu điện thoại, Trương Oánh cũng bị xe cứu thương lôi đi. Bất quá, ở xe cứu thương đến phía trước, Trương Oánh cũng đã không có hô hấp, tất cả mọi người biết. Nàng đã chết, cứu không trở lại, này cũng là Lâm Giản chưa cùng đi nguyên nhân. Sự tình phát sinh sau, hắn luôn luôn ngồi yên ở trên thang lầu, nhìn mộ cái phương hướng. Hắn không dám đi đối mặt, không đành lòng đi đối mặt. Tân niên ngày đầu tiên, toàn bộ Lâm gia một mảnh tình cảnh bi thảm. Mơ Siêu Lăng Hiểu không có đi ra ngoài thăm người thân. Cả một ngày đều cùng Lâm Giản. Lâm Giản thật giống như bỗng nhiên biến thành cái xác không hồn. Không có biểu cảm, cũng không có linh hồn. Hắn không khóc, cũng biểu hiện không là rất thống khổ. Hắn chính là mặt không biểu cảm tọa ở trong phòng đọc sách. Đói bụng, liền đến trên bàn ăn đã mát rớt đồ ăn. Cả một ngày, hắn không đang nói quá một câu nói. Nhưng là Lăng Hiểu biết, hắn so trên đời này kẻ nào đều yêu mẹ hắn. Hắn so trên đời này kẻ nào đều thống khổ. Trương Oánh tăng sự làm được coi như thuận lợi. Đương nhiên, Lâm Khải bên ngoài sự tình, hiện tại đã huyên ồn ào huyên náo. Nguyên lai Trương Oánh tự sát tiền từng đã cấp phụ mẫu của chính mình cùng muội muội phát quá cáo. Biệt tin nhắn, bọn họ cũng đều biết Lâm Khải sự tình. Hai cái nguyên bản thân cận nhất gia đình hiện thời biến thành cừu địch một loại. Mà Lâm Giản giáp ở bên trong. Luôn luôn trầm mặc không nói, Lăng Hiểu có thể cảm giác ra, Lâm Giản nội tâm cũng là không bình tĩnh, chính là, hắn đè nén này hết thảy, cái gì cũng không nói. Từ kia sau, Lâm Giản thật giống như hoàn toàn thay đổi một người, không bao giờ nữa giống nguyên lai như vậy ánh mặt trời yêu cười. hắn trở nên trầm mặc mà quái gở, trở nên cô độc lại lạnh lùng. Đệ 520 chương khi quá cảnh thiên tân học kỳ. Lặng yên tới, khai giảng ngày đầu tiên, Lâm Giản vẫn là thôi xe đạp, ở tiểu khu cửa chờ Lăng Hiểu, hết thảy cũng như bọn họ lần đầu tiên gặp mặt bộ dáng. Nhưng là Lăng Hiểu đáy lòng rõ ràng, hết thảy, đều không giống với, bởi vì Lâm Giản trên mặt, rốt cuộc nhìn không tới lúc trước kia mặt sán lạn ánh mặt trời mỉm cười. Tân học kỳ bề bộn nhiều việc lục, Lăng Hiểu mỗi ngày nghe giảng bài nghe được buồn ngủ, mà Lâm Giản đã cáo biệt hết thảy ngoại khóa hoạt động, trở thành Lăng Hiểu trong cảm nhận chân chính học bá bộ dáng. Bình tĩnh, nghiêm cần, trầm mặc, khắc khổ, phảng phất, học tập chính là hắn toàn bộ. Ngẫu nhiên, Lăng Hiểu cùng Lâm Giản đi trường học căn tin, còn có thể gặp được Đường Sở. Đường Sở biến hóa cũng rất lớn, nàng giống như so nguyên lai càng quái gở. Hơn nữa khai giảng thời điểm không biết là ai ở trường học trên diễn đàn nặc danh tuyên bố một ít. Đường Sở xuất nhập khách sạn nhà trọ ảnh chụp, theo kia sau, bọn họ ban đồng học đều bắt đầu cô lập Đường Sở. Đường Sở gặp được tựa hồ so đến trường kỳ tệ hơn. Hiện tại giống như đều không có nhân nguyện ý đi tiếp cận Đường rồi chứ. Lâm Giản, nếu không ngươi đi xem nàng đi. Lăng Hiểu nghiêm cẩn xem Lâm Giản. Nếu trên thế giới này còn có một người có thể nhường Lâm Giản để ý, có thể nhường hắn biến trở về đến lời nói, Lăng Hiểu phải người kia hẳn là chính là Đường Sở. Nghe được Lăng Hiểu lời nói, Lâm Giản lại chính là sừng sốt một chút, ngước mắt xem Đường Sở phương hướng. Lâm Giản ánh mắt có mỏng manh dao động, lập tức, hắn lại buông xuống con ngươi. Người khác sự tình, chúng ta không cần lo cho. Có lẽ nhân gia căn bản không cần thiết chúng ta trợ giúp. Chỉ sẽ cảm thấy chúng ta rất dư thừa, ở giờ khắc này. Lâm Giản vẫn là như vậy lạnh lùng. Lăng Hiểu sừng sốt một chút. Nàng tổng cảm thấy Lâm Giản cùng Đường Sở trong lúc đó còn phát sinh cái gì. Chính là bản thân không biết thôi. Ngày một ngày quá khứ. Lăng Hiểu bình an sống đến trung học tốt nghiệp. Điểm này. Chính nàng đều cảm thấy rất thần kỳ, bởi vì Bành Thành Thị từng đã chấn động một thời liên hoàn giết người án. Không có câu dưới, ký không có cái mới thụ hại giả xuất hiện, cũng không có gì về hung phạm manh mối. Mà theo thời gian trôi qua, đại đa số thị dân đều quên từng đã khủng hoảng, cũng quên kia cái án tử. Có lẽ, chỉ có thụ hại giả người nhà còn thật sâu ghi khắc. Cái kia hung thủ cấp gia đình của chúng mang đến thương hại. Bọn họ còn lấy tự tại đau khổ cùng đợi lưới trời tuy thưa, hung thủ xa lưới ngày nào đó. Trừ này đó ra, đã không có bao nhiêu người nhớ được, kia phiến từng đã bao phủ ở Bành Thành trên không khủng bố u ám. Đặc án tổ giải tán ngày đó, Phan Vân Kiệt bất chi bất giác đi tới bệnh viện thành phố số 2 người nhà lâu phụ cận. Mấy năm nay, hắn từng không chỉ một lần đã tới nơi này, thậm chí ở đi qua rất nhiều trong cuộc sống, hắn còn tự mình theo dõi bảo hộ quá Lăng Hiểu đến trường. Tan học, mà hiện tại, đặc án tổ giải tán, chỉnh cái án tử sẽ bị cho rằng tích lũy án chưa giải quyết đưa đi mặt khác ngành phụ trách. Phan Vân Kiệt có chút tự trách, áy náy, càng còn nhiều mà không cam lòng, người kia, chẳng lẽ là phát giác đến cái gì? Cho nên mới không ở xuất gia phạm án sao? Vẫn là theo ngay từ đầu bọn họ đã nghĩ sai lầm rồi. Hung thủ đã ly khai Bành Thành đi nơi khác tiếp tục gây. Phan Vân Kiệt tìm không thấy đáp án. Trong lòng đổ một khối đại tảng đá. Hắn cảm thấy bản thân thực xin lỗi này thụ hại giả. Càng không có biện pháp cùng thụ hại giả người nhà giao đãi. Hắn thẹn với bản thân một thân chế phục. Thẹn với này chức nghiệp, Phan thúc thúc, liền đang lúc này, một cái quen thuộc thanh âm ở Phan Vân Kiệt phía sau vang lên. Lăng Hiểu, người tan học, Phan Vân Kiệt quay đầu liền nhìn đến mặc một thân đồ thể thao Lăng Hiểu. Vài năm nay nàng trường cao không ít, cũng trở nên đẹp rất nhiều, là một cái đại cô nương. Hôm nay ta về trường học thủ chúng tuyển thông chi thư đi, Lăng Hiểu nâng tay giơ lên bàn. Thân chúng tuyển thông chi thư, nàng thành tích không được tốt, nhưng là vẫn là miễn cưỡng khảo vào một cái phổ thông trung học. Từ nay về sau liền không bao giờ nữa có thể cùng Lâm Giản ở một cái trường học. Dù sao một năm trước, Lâm Giản bằng nổi trội xuất sắc thành tích khảo vào Bành Thành tốt nhất trung học. Mà cùng Lâm Giản khảo nhập đồng nhất sở trung học, còn có một Lăng Hiểu So khá quen thuộc nhân, chính là Đường Sở, đệ 521 chương, trừ phi hắn không ở phạm án. Bằng không, Đường Sở ở 11 trung thời điểm, ngày cũng không tốt quá, cũng luôn luôn bị bọn họ ban đồng học nhóm xa lánh cùng chê trách. Nhưng là Đường Sở cũng là cái phi thường kiên cường nhân. Nàng luôn luôn kiên định con đường của mình, chuyên tâm học tập, đem hết thảy đều phao chư sau đầu. Lăng Hiểu hiện tại hồi tưởng một chút, vẫn là cảm thấy rất bội phục nàng. Không biết ở tân trường học, nàng cùng Lâm Giản còn có thể hay không có tân cơ hội. Ta ngày mai liền phải rời khỏi Bành Thành, Phan Vân Kiệt mang theo Lăng Hiểu đến tiểu khu phụ cận đồ uống lạnh điếm, lại cho nàng mua một ly trân châu trà sữa. Lúc này, hai người chính mặt đối mặt ngồi ở dựa vào cửa sổ vị trí. Từ nơi này, thậm chí còn có thể nhìn đến phố đối diện cách đó không xa cái kia quen thuộc hẻm nhỏ. Không, chuẩn xác mà nói, nơi đó hiện tại đã là một mảnh phế tích. Một năm trước, bên kia đã triệt để giải tỏa. Thời gian, thật sự thật vô tình. Nó không chỉ có nhường chúng ta chậm rãi lớn lên, chậm rãi biến lão, nó đã ở dần dần lau đi đi qua rất nhiều này nọ. Phan thúc thúc, người muốn đi đâu? Lăng Hiểu uống một ngụm trà sữa, tò mò hỏi Phan Vân Kiệt một câu. Triệu hồi ta nguyên lai cương vị, Phan Vân Kiệt thở dài. 717 án, đã chuyển giao khác ngành, về sau, cũng không có nhân hội thường thường đến bảo hộ ngươi. Chính ngươi phải cẩn thận, Phan Vân Kiệt ngữ khí thật ngưng trọng. Ngươi cảm thấy, cái kia hung thủ còn có thể nhìn chằm chằm ta sao? Lăng Hiểu tò mò hỏi một câu, Phan Vân Kiệt lại lắc lắc đầu. Ta không biết, nhưng là Thẩm Trích xuất ngoại tiền lại nói. Người kia trừ phi không lại phạm án. Nếu là tái phạm án lời nói, cái thứ nhất giết, nhất định là ngươi, Thẩm Trích. Lăng Hiểu đã thật lâu chưa từng nghe qua tên này. Kém chút đem cái kia có bệnh hư hư thực thực nam chủ pháp y đại nhân cấp quên đến chảo hoa quốc đi. Thẩm đại ca hắn xuất ngoại sao? Đối với vừa mới Phan Vân Kiệt nói hung thủ sự tình, Lăng Hiểu giống như một chút cũng không lo lắng. Nàng ngược lại còn rất tò mò Thẩm Trích động thái. Hắn 3 tháng trước lại phát bệnh một lần, sau đó liền từ chức, tạm thời về nước ngoại trị liệu đi. Dù sao cha mẹ hắn còn có hắn chủ trị bác sĩ đều ở bên kia, nhắc tới Thẩm Trích. Phan Vân Kiệt cũng có chút thổn thức, lúc trước lần đầu tiên gặp Thẩm Trích, hắn luôn luôn đem Thẩm Trích tập trung vì 717 án thứ nhất người hiềm nghi. Sau này còn riêng tìm người cha xét hắn ở nước ngoài hết thảy tư liệu. Ai biết cuối cùng thế nhưng cha được Thẩm Trích cư nhiên là một cái pháp y. Sau này, thậm chí còn thành hắn đồng sự, kiếp này biến cố hóa, thật đúng là gia nhân đoán trước, Phan Vân Kiệt đương thời tâm tình, thật sự là thật phức tạp, bởi vì duy nhất về hung thủ manh mối cũng chặt đứt. Bọn họ cuối cùng chỉ có thể một bên tiếp tục tìm kiếm khác manh mối, một bên đem hy vọng gửi gắm ở Lăng Hiểu bên này. Nhưng mà, chỉ chớp mắt, Lăng Hiểu đều trung học tốt nghiệp. Cái kia hung thủ cũng triệt để mai danh ẩn tích 2 năm. Vô luận như thế nào, ta đều hy vọng ngươi có thể cẩn thận một chút, Phan Vân Kiệt thu hồi suy nghĩ. Nghiêm cẩn dặn dò Lăng Hiểu, đã biết, Lăng Hiểu gật gật đầu. Ở trà sữa điếm cùng Phan Vân Kiệt phân biệt sau, Lăng Hiểu liền một người về nhà. Kỳ thực vô luận là Thẩm Trích lời nói, vẫn là Phan Vân Kiệt dặn dò, Lăng Hiểu đều trong lòng hiểu rõ. Này 2 năm, nàng cũng sầu hoảng, cái kia hung thủ vì sao liền không hiện ra đâu? Vì sao không đến tìm nàng đâu? Nàng còn trách sốt ruột, nhưng là làm vậy sốt ruột cũng không còn cách nào khác a. Lăng Hiểu chỉ có thể tiếp tục quá bản thân cuộc sống. Cũng may ở thế giới này, phụ mẫu nàng đối nàng luôn luôn cũng không sai. So với việc Lâm Giản hoặc là Đường Sở mà nói, Lăng Hiểu đều là hạnh phúc. Đúng vậy, Lăng Hiểu thật thấy đủ, liền tính không vì bản thân, vì Lăng Lập Tín cùng Triệu Nhã, vì tránh cho bọn họ gặp được người đầu bạc tiễn người đầu xanh bi kịch. Lăng Hiểu cũng muốn hảo hảo sống sót. Hết chương.